Đô thị Y Tiên, tác giả, Nam Cực Hải, thực hiện, Thư viện báo, chương 1140, chương 1142, vậy liền liều mạng. Cầu vốt, bất quá, nàng ngược lại là hiện lên điên cuồng dục vọng cầu sinh. Nàng biết không tránh được, cũng bất chấp tất cả, dù sao chính là một cái chết rồi, ngược lại là hung ác người. Tâm thần lớn rung động phía dưới, một miệng lớn tinh huyết điên cuồng phun ra, hóa thành một huyết sắc mang, hung hăng tự nhiên trong tay trên trường kiếm. Tê, trường kiếm kia tê minh lóa mắt, đỏ tươi như chú, tựa như là mới từ địa ngục phía dưới mang lên, mùi tanh nồng đậm bên trong. Trường kiếm khí tức bén nhọn đang điên cuồng bao phủ, xúc thế. Thanh viêm kiếm kiếm long thương khung, thanh viêm kiếm kiếm phá chân hư, thanh viêm kiếm kiếm toái hoang cổ. Trương Thanh Lãnh cũng là liều mạng, không do dự chút nào, căn bản không để ý chính mình có thể hay không chịu nổi. Lại là liên tiếp ba kiếm, bá bá bá, kiếm kiếm kinh sợ, mỗi một kiếm đều hoàn toàn đổ bê tông nàng huyền khí. Kiếm ý, thế. Mỗi một kiếm đều 100%, như vậy trong nháy mắt, xuất liên tục ba kiếm, tuyệt đối là siêu phụ tài. Quả nhiên, tại cái này ba kiếm đánh ra về sau, Trương Thanh Lãnh cơ hồ đều muốn ngất đi, toàn bộ thân thể lung la lung lay, tựa như liền muốn rớt xuống ban một. Nàng giữ tợn suy nghĩ thần, trong mắt đều đỏ bừng, nhìn chằm chằm Tô Trần. Nhìn chằm chằm chiến quả, chỉ có nồng đậm tới cực điểm điên cuồng cùng sát ý. Nàng liều mệnh, nàng cũng không tin, chính mình sẽ thua bởi một cái 25 tuổi thiên địa chúa tể cảnh 8 tầng tiểu tạp trùng. Chớp mắt về sau, phốp, phốp, phốp, dung không được không tin. Bá đạo, ngập trời bá đạo, hết sức toàn lực tuyệt thiên kiếm kiếm mang khó mà hình dung bá đạo. Thẳng tiến không lùi, không chỗ ngăn cản, quét ngang hết thảy, tiến lên bên trong, liên hạ ba thành, liên tiếp ở giữa, liền đem Trương Thanh Lãnh kia liều mạng ba kiếm kiếm mang đều chém nát. Chôn vùi, được không nhẹ nhàng, bản cung không cam lòng. Trương Thanh Lãnh triệt để tuyệt vọng, gào thét, vô ý thức ở giữa liền muốn tránh, nhưng vào lúc này, oanh! Tô Trần rốt cục động, mang theo gió kẹp mây. Cái này khẽ động, tựa như là sơn hà nhật nguyệt phun trào. Cái này khẽ động, ngay cả không gian đều đi theo bạo liệt. Kinh khủng chí cường thực lực, nhìn một cái không sót gì. Vừa sải bước ra, Tô Trần tựa như là vượt qua không gian đồng dạng. Trực tiếp đứng ở Trương Thanh Lãnh bên cạnh, chặn nàng nghĩ muốn tránh né lộ tuyến. Đồng thời, Tô Trần một quyền đánh ra, thương khung chi quyền, theo bản năng, Trương Thanh Lãnh nghĩ muốn ra quyền ngăn cản, nhưng mà, không đợi đến nàng ra quyền, phốp, tuyệt thiên kiếm kiếm mang đã tới, trực tiếp chui vào thân thể của nàng. Trương Thanh Lãnh vận khí cũng không tệ, một kiếm này, không phải không có vào chí mạng vị trí, ở vào trên trái tim vuông lệch ra vị trí, bất quá. Mặc dù không phải chí mạng vị trí, nhưng một kiếm này quá lăng lệ, một kiếm chui vào, Trương Thanh Lãnh xương sườn chí ít đứt từng khúc 10 cái. Lại, bả vai trái hoàn toàn chôn vùi biến mất, máu tươi bạo tích lũy, đỏ tươi một mảnh, trọng thương, cái này cũng chưa tính, Tô Trần kia thương khung chi quyền, rắn rắn chắc chắc đánh ra, oanh. Không có một tia ngăn cản, liền như vậy nện ở Trương Thanh Lãnh bụng dưới đan điền vị trí. Nát, Trương Thanh Lãnh bụng dưới đan điền chỗ nào có thể trải qua được dạng này một quyền. Trực tiếp vỡ thành hư vô, Trương Thanh Lãnh mấy trăm vạn năm tu võ, mấy trăm vạn năm cố gắng, một cái chớp mắt hóa thành mây khói. Nàng bay ngược mấy trăm mét, hung hăng đâm vào đại điện một cái lương trụ phía trên. Kia lương trụ thoáng cái liền đổ sụp trở thành mảnh đá mảnh vỡ. Toàn bộ đại điện đều run rẩy đứng lên, tựa như là muốn đổ sụp, mà Trương Thanh Lãnh thì là co quắp trên mặt đất, bị những cái kia mảnh đá mảnh vỡ bay là tả đập chúng. Đập thê thảm, nàng đã là phế nhân, huống chi còn trọng thương. Hiện tại, cũng liền treo nữa sức lực, còn không bằng chết rồi. Trở thành phế nhân bên trong phế nhân, đối với người tu võ tới nói, sống không bằng chết. Đáng tiếc, nàng hiện tại ngay cả nghĩ muốn tự sát, đều không có khí lực. Toàn thân xương ống chân cơ hồ đều đoạn mất, ngoại trừ còn có thể hô hấp bên ngoài. Động một cái cũng không thể động. Đại điện bên trong, cho đến giờ phút này, trình diện kia mấy ngàn cái thanh niên tài tuấn, mới thoáng cái kịp phản ứng. Phía trước, Tô Trần bỗng nhiên xuất thủ, tới quá mức tấn mãnh, cơ hồ không cho người ta thời gian phản ứng, mà Tô Trần vừa ra tay, chính là lôi lệ phong hành. Đừng xem hắn liên tục ra hai kiếm, một quyền, còn trọng thương Trương Thanh Lãnh cùng Chu Hải Lâm. Có thể trên thực tế, toàn bộ quá trình cũng liền mới dùng một hai cái hô hấp. Đợi đến đám người kịp phản ứng, Nguyệt Thần cung đại cung chủ, nhị cung chủ, dĩ nhiên trọng thương sắp chết. Cái này, đây là nhiều hung tàn, nhiều chấn động a. Một cái 25 tuổi, thiên địa chúa tể cảnh 8 tầng người trẻ tuổi, thuấn dây Nguyệt Thần cung đại cung chủ cùng nhị cung chủ a. Đơn giản so thần thoại còn muốn thần thoại, nhưng bọn hắn là tận mắt nhìn thấy. Vừa rồi Tô Trần xuất thủ tràng cảnh, tựa như là điêu khắc ở não hải bên trong, quá rõ ràng đến đủ để ghi khắc cả một đời. Ở đây những cái kia thanh niên tài tuấn, như Giang Tử Hoàng, Từ Bảo đám người, cũng đều có loại cảm giác đang nằm mơ. Thân phận của bọn hắn, xem như rất thượng tầng, tiếp xúc qua không ít đỉnh cấp yêu nghiệt. Nhưng, muốn nói đối bọn hắn xung kích cảm giác, lấy trước kia chút thêm lên, cũng không bằng Tô Trần một người. Bọn hắn nhìn chằm chằm Tô Trần, hận không thể trong mắt đều muốn đụng tới. Hoàn toàn không cách nào hình dung loại kia phát huy vô cùng tinh tế chấn động. Cũng chính là giờ khắc này, giết, Nguyệt Thần cung 49 Nguyệt Thần. Kết trận, Tam cung chủ Ngô Yến Khinh cái thứ nhất có tư duy. Nàng trực tiếp giơ tay lên bên trong trường kiếm, mặt không có chút máu, nhắm thẳng vào Tô Trần, nương theo nàng một tiếng quát chói tai, chớp mắt, xoạt xoạt xoạt xoạt, từ trong không khí bỗng nhiên chui ra từng cái người tu võ, tất cả đều là nữ tử, lại mỗi một cái đều tại vĩnh sinh chúa tể cảnh 5 tầng phía trên. Mỗi một cái đều rét lạnh thấu xương, mặt không thần sắc, mỗi một cái đều không có một tia khí tức sợ hãi. Mỗi một cái đều chỉ có vô tận băng lãnh kiếm ý bén nhọn. Vừa vặn 49 người, lại là xuyên đồng dạng nhan sắc, kiểu dáng quần áo, cầm trong tay đồng dạng trường kiếm, thậm chí các nàng khí tức đều vô cùng gần, liền tựa như 49 người đều là đến từ một cái cha mẹ. Quá chỉnh tề, trong nháy mắt, kia 49 nữ tử liền ký kết thành một cái kiếm trận, hiện ra hình lục giác kiếm trận, 6 cái kiếm trận giao điểm, mỗi một cái giao điểm đều tại 6 tượng vị trí, mà Tô Trần vừa lúc bị bao khỏa tại kiếm trận ở giữa chém giết đốt. 49 nữ tử trường kiếm trong tay, tất cả đều nhắm thẳng vào Tô Trần. Uống, tiếp theo, kia 49 nữ tử chỉnh tề tới cực điểm, chăm miệng một lời quát chói tai, trường kiếm trong tay càng là chỉnh chỉnh tề tề vung vẩy. Trong nháy mắt, 49 đạo kiếm mang tựa như là tơ bạc dài đoạn đồng dạng, từ 6 cái phương hướng chuyển động, giống như là từng cây dây thừng, mưu toan đem Tô Trần buộc chặt, vây khốn, cút. Tô Trần lại là khinh thường cười một tiếng, cổ họng nhấp nhô, nâng lên nắm đấm chính là hướng phía trước người, sau lưng, hai cái nghiêng người chờ 4 phương 8 hướng, phân biệt một quyền, một cái chớp mắt 4 quyền. cực kỳ lôi đình rung động bốn quyền. Tô Trần không có thu liễm, chính là dùng hết toàn lực bốn quyền. Mỗi một quyền lực quyền đều đạt đến gần 20 ức long chi lực hung tàn tình trạng. Nhưng mà, lệnh Tô Trần hơi kinh ngạc chính là, hắn cái này bốn quyền đánh ra, vậy mà không có quá lớn hiệu quả. Tựa như, mỗi một quyền lực lượng đều bị 49 phân, cầu kim đậu, nguyệt phiếu, các loại châu, cầu vốt 9 đến 10 cuối chương, mũ gạch dưới mũ. Cảm ơn mọi người đã đọc và ủng hộ. Người cân vớt, vô niệm http://tiuyencv.com/member/9694/ cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.